càng đắng cay thật nhiều. Ai yêu thương ai cũng lỡ làm. Phải chăng ngày xưa đừng vội vàng yêu nhau, có lẽ sẽ không như vậy đâu. Nhớ nhau làm gì rồi cũng chẳng được gì. Anh uống chua cay theo suốt đời. Em quay lưng đi bỏ mặc người em yêu.